Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Mau Na Lạp. Phốc suy, Từ Khuyết còn không có đáp lời. Vừa thượng Lâm Thanh Thanh nghe không chịu nổi, trực tiếp cười bình phun. Quá khôi hài, lại còn nói ông chủ cả ngày cùng nữ quỷ làm chung một chỗ. Từ Khuyết trừng mắt một cái Lâm Thanh Thanh, quát nhẹ, cười cái gì cười, địa kéo chưa? Lâm Thanh Thanh le lưỡi một cái, liền vội vàng cúi đầu đi kéo địa. Từ Khuyết, người nơi đó gì già gì dâm nói cái gì vậy? Trương Phương Chính hỏi, há, không việc gì, ta máy truyền hình này bên trong thanh âm đây. Từ Khuyết thuận miệng nói một câu, sau đó nói, ta đây không phải là còn tuổi trẻ sao? Bạn gái cái gì? Rồi hãy nói, ai? Thực ra ban đầu, ta là chuẩn bị để cho ta con gái cùng ngươi biết. Không nghĩ tới, giọng nói của Trương Phương Chính lại cô đơn. Từ Khuyết thở dài, Trương đội, đừng suy nghĩ nhiều, người chết không thể sống lại. Chính ngươi sống cho thật tốt, chính là đối với ngươi con gái lớn nhất an ủi. Ta tin tưởng nàng dưới suối vàng biết, nhất định sẽ rất vui vẻ yên tâm. Tiểu tử ngươi, còn biết an ủi nhân. Yên tâm đi, ta đã sớm đi ra. Cái này còn phải nhiều thua thiệt ngươi. Trương Phương Chính điểm đến thì ngưng, không có nói nhiều, tiếp tục nói, không nói ta, ngươi nói một chút đi. Vừa vặn, ta có cái cháu gái, nữ nhi của ta đi. Trong thời gian này nàng một mực đến xem ta cùng ta lão bà. Nhân rất tốt, cũng thật xinh đẹp, hay lại là công ty thành phần trí thức. Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Cái này hay là thôi đi, ta còn không ý tưởng kia. Từ Khuyết liền vội vàng lắc đầu. Chính mình thừa kế mãnh quỷ lâu sau này, gặp phải sự tình đều rất quái. Hơn nữa bách vật ngữ hiệp hội tại đối phó bên cạnh hắn nhân. Từ Khuyết cũng không muốn tai họa những người khác. Trương Phương Chính nói, tùy ngươi vậy, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Đầu kia lúc này lấy ra một xấp giấy, nghe bên đầu điện thoại kia thanh âm. Từ Khuyết hỏi, Trương đội, phụ cận thấp địa công viên cha người mất tích như thế nào đây? Lần trước ta nhìn một chút, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Có ba cái người mất tích, bất quá hai cái đều là nam, nữ chừng 20, tóc dài, mất tích ngày ấy, có phải hay không là mặc một đôi hồng sắc giày cao gót? Từ Khuyết men theo cái kia nữ quỷ dung mạo liền vội vàng hỏi. Trương Phương Chính ngữ khí nghiêm nghị. Từ Khuyết, ngươi thật thấy nàng, ta nói đúng, không sai. Cùng ngươi nói giống nhau như đúc, nàng mất tích đã có hơn 2 năm rồi, tên là Mau Na Lạp, cô gái này xuất thân gia đình rất không tồi, phụ thân là quán rượu cao quản, mẫu thân là công chức, 2 năm trước, mất tích bí ẩn, cảnh sát không điều tra nàng đi nơi nào sao, dĩ nhiên tra xét, nàng phụ cận ra theo dõi, bao gồm nàng tin nhắn ngắn, điện thoại di động nói chuyện điện thoại ghi chép, cũng tra xét, nhưng là không tin tức gì, bởi vì bằng cớ quá ít, vụ án này một mực treo. Trương Phương Chính trong giọng nói tiết lộ ra bất đắc dĩ. Thực ra trên cái thế giới này, hàng năm người mất tích đi đến hơn 10 triệu, mất tích án kiện phá án suất thực ra rất thấp, bởi vì người căn bản không tìm được nhân. Cái thế giới này quá lớn, theo dõi không thể nào bao trùm toàn bộ. Có chút địa phương, coi như là có theo dõi, chỉ sợ cũng không tra được. Nổi danh nhất coi như là Lam Khả Nhi sự kiện, ra quán rượu thang máy sau đó, mất tích bí ẩn, dưới lầu đại sảnh theo dõi, sau đường phố theo dõi, cũng không thấy nàng rời tửu điếm. Một cái sống sờ sờ nhân, sẽ không có. Trương đội, làm phiền ngươi đem tài liệu đợi một hồi phát tới đây một chút. Cúp điện thoại, trong chốc lát, một phần án kiện tông phát tới. Trên đó viết, án kiện tông, Mau Na Lạp mất tích án kiện. Đầu tiên đập vào mi mắt, đó là Mao Na Lạp chân dung lớn phiến. Cùng với ngày đó nàng mất tích quần áo, ăn mặc miêu tả, cô nữ sinh này con mắt thật lớn, vóc người cũng cao gầy. Vô luận là ăn mặc hay lại là gương mặt, đều tràn đầy tịnh lệ khí tức. Có thể nói, nếu là đi tới trên đường chính lời nói, vô luận ai cũng biết chủ động nhìn lâu mấy lần. Mà nữ nhân này, cùng nhà quỷ bên trong cái kia quần áo trắng nữ quỷ giống nhau như đúc. Chính là nàng, Lâm Thanh Thanh không biết lúc nào tiến tới Từ Khuyết sau lưng. Từ Khuyết liếc mắt một cái Lâm Thanh Thanh, tức giận nói, không biết ngươi là quỷ sao? Như ngươi vậy đột nhiên xuất hiện, sẽ hù chết nhân. Ông chủ, ngươi lá gan đều lớn hơn ta, liền chớ có nói đùa. Lâm Thanh Thanh điềm đạm đáng yêu. Ngươi còn như vậy mặc vào đáng thương ta coi như đuổi ngươi đi nha. Từ Khuyết uy hiếp, ông chủ, Lâm Thanh Thanh thoáng cái lắc đầu một cái, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Lão bản ngươi đừng nóng giận. Được rồi, ta còn muốn phân tích vụ án. Ngươi cho ta đưa đến một cái ghế trước. Lâm Thanh Thanh nhu thuận đưa đến cái ghế. Từ Khuyết vừa mới ngồi xuống, hai tay Lâm Thanh Thanh khoác lên Từ Khuyết bả vai. Ông chủ, ngươi thiên thiên khổ cực như vậy, nhất định mệt chết đi. Thanh Thanh đấm bóp cho ngươi. Thầm nói Lâm Thanh Thanh chính là ngoan ngoãn. Nếu như trên cái thế giới này toàn bộ nữ nhân đều là như vậy, kia thật đẹp. Cảm thụ Lâm Thanh Thanh nặng nhẹ thích hợp lực đạo, Từ Khuyết nhìn trong điện thoại di động mất tích án kiện tin tức. Mao Na Lạp mất tích thời điểm, trên người trừ điện thoại di động bên ngoài, không còn nàng vật. Như vậy có thể xác định nàng không phải là bỏ nhà ra đi. Sau đó, nàng rời nhà phần sau giờ, vẫn cùng cha gọi điện thoại, báo bình an, nói ngay tại tiểu khu bên cạnh trên đường đi dạo phố. Sau đó mới hơn nửa giờ, phụ thân nàng đánh nàng điện thoại, liền không gọi được, chờ với chính là ở nửa giờ sau đó xảy ra chuyện. Đang không có công cụ giao thông dưới tình huống, thời gian ngắn như vậy bên trong là đi không xa. Nhìn một chút Mao Na Lạp thân nhân khu, ngủ ở Tống Phương Phương khu biệt thự bên cạnh một cái tiểu khu. Nơi đó mặc dù không là khu biệt thự, nhưng cũng là xa hoa ngôi nhà. Hoàn cảnh rất tốt, có thể ở nơi đó. Điều kiện gia đình cũng không tệ. Lật ra điện thoại di động bản đồ, Từ Khuyết đại khái nhìn một chút trong vòng nửa giờ nếu là cưỡi xe chạy bằng bình điện đi khoảng. Cách xa nhất, Mao Na Lạp chết ở thấp địa công viên. Như vậy xảy ra chuyện địa phương nhất định cách nơi này không xa. Xảy ra chuyện địa phương có một con đường dành cho người đi bộ. Rất phồn hoa, nàng nói ở đi dạo phố. Có lẽ từ nơi đó có thể nhìn ra được. Từ Mao Na Lạp hận nam nhân dáng vẻ, nàng nhất định là bị nam nhân làm hại, còn nói chính mình nhìn lầm. Đây là chỉ có đã từng là tình nhân mới có thể nói cho ra lời nói. Chẳng lẽ nàng lúc trước giao du bạn trai? Con mắt của Từ Khuyết sáng lên. Tại chỗ có mưu sát án chung, vợ chồng tình nhân lúc này mưu sát án, muốn chiếm được 40% trở lên là rất lớn xác suất. Bất quá ở cảnh sát án kiện trong tông, tựa hồ không tra được Mao Na Lạp từng có bạn trai. Chính là liền cha mẹ của nàng cũng không biết. Cũng vì vậy, lúc ấy cảnh sát không có cách nào tiếp tục tra được. Bởi vì Mao Na Lạp vòng xã giao quan hệ rất nhỏ, ngoại trừ một ít đồng học bên ngoài, sẽ không nhận biết người nào. Đáng tiếc, sự tình qua đi quá lâu, cũng không biết có được hay không tra. Ngày mai đi nhà nàng đi sao? Nhất định là phải đi. Chính là khả năng cũng sẽ không thu hoạch được gì. Dù sao, Mao Na Lạp mất tích sau đó, cảnh sát khẳng định hỏi qua cha mẹ của nàng rồi. Ta còn muốn tra ra chút gì? Rất khó. Lâm Thanh Thanh cũng trầm mặc. Bất quá nàng con người không ngừng chuyển, tựa hồ đang đánh ý định quỷ quái gì. Xoa bóp một hồi, Từ Khuyết liền hồi Sadako căn phòng đi. Chờ hắn vừa đi, Lâm Thanh Thanh nhìn phòng số 120, cắn răng một cái, đẩy cửa đi vào. Nàng làm như thế, thực ra có nguy hiểm rất lớn tính, bởi vì nàng không có giá trị kinh sợ, cũng không có mãnh quỷ lâu hệ thống. Gặp phải nguy hiểm cũng không thể giống như Từ Khuyết như vậy trực tiếp rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?